Bệ hạ, không thể. Chương 11, cầu ta rút ra, đợi chút lại cắm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Han, giải lụa trói buộc cổ tay Nhiễm Diên bị Quý Thịnh cởi ra. Trong va chạm sóc này hung tàn, ngón tay ngọc ngà dùng sức bấm chặt vào đầu vai hắn. Ở trên lưng hắn để lại một đạo vết máu. Úc, Quý Thịnh gầm nhẹ một tiếng. Vòng eo tinh trắng phập phồng càng thêm cuồng loạn. Đau đớn ở trên lưng rõ ràng đã kích thích dục hỏa của hắn. Đè nặng nữ thể là lướt tiết trắng. Phân thân cắm ở huyệt động tư mật trực tiếp đụng vào nơi sâu nhất. Nhiễm Diêm tiêm hô dương cao cổ. Tựa như chân châu thượng phẩm chìm trong ánh sáng mỹ lệ mà tuyệt vọng. Côn TH, T xâm chiếm trong cơ thể đỉnh nhập đến chiều sâu xưa nay chưa từng có. Thân mình run lên kịch liệt. Cổ tử cung theo bản năng cắn hút. Không, không cần, không cần tiến vào nơi đó. Ô ô. Khuôn mặt tuấn mỹ của Quý Thịnh kề sát gương mặt hồng thấu của nàng. Mồ hôi nóng ròng ròng giao hòa. Giữa sự thâm nhập không ngừng. Môi mỏng nhẹ nhàng chậm chạp liếm láp thanh lệ chảy xuống từ mắt nàng. Rõ ràng là ôn nhu đến cực điểm. Công kích nơi hạ thân lại hung bạo đến mức làm lòng người sợ hãi. Ta muốn tiến vào. Cắm chặt bắn đầy nơi đó. A Diên sẽ có hài nhi của ta. Côn TH. T của hắn không ngừng khuếch đại lại còn thô dài. Đột phá tầng nếp gấp thịt mềm dâm nị. Thao tiến tử cung hoàn toàn không phải việc khó. Cự bổng kia hung hăng đâm cắm. Kích thích đến toàn bộ sống lưng Quý Thịnh đều cứng còng. Tê dại, thái y nói qua. Chỉ cần cắm đủ sâu. Bắn đủ nhiều. Nàng nhất định sẽ hoài thai hài tử của hắn. Nhiễm Diên đã bị độ sâu đáng sợ kia làm cho choáng váng. Hai chân ngọc thon dài gắt gao quấn quanh ở bên hông Quý Thịnh. Nỗ lực phụ họa hắn. Hoa kính giàn giụa mật thủy. Nơi tương giao giữa hai chân hai người đều là một mảnh ướt át rầm rề. Trứng cầu hơi lạnh thỉnh thoảng đánh ở trên mông khiến Nhiễm Diên cổ tô ngứa. Không, không thể. Nàng sao có thể hoài thượng hài tử của hắn. Quý Thịnh cũng không giận nàng. Chỉ là động tác giữa hắn càng thêm mãnh liệt vài phần. Dùng sức đem quy đầu cắm vào tử cung. Bóp chặt eo liễu Nhiễm Diên. Hàm răng đều đặn cắn lên nhũ thịt non mềm cao ngất. A, một cỗ đau nhức hòa cùng sóng chiều khoái cảm trực tiếp đem Nhiễm Diên đẩy lên cao trào. Hoa huy, T kịch liệt hút lấy côn TH. T lớn đang thâm nhập trong bụng. Nàng run run sụi lơ dưới thân Quý Thịnh. Trước mắt là một mảnh bạch quang. Vách trong hoa huy. T trong khoảnh khắc càng thêm chặt chẽ nóng ướt. D, M thủy tiết ra bị cự long chắn ở huyệt nhi. Túm lấy hai chân run rẩy vì khoái cảm của Nhiễm Diên. Quý Thịnh không quan tâm đến lửa nóng ở mị thịt mà chủ động lên. Đừng cắm, ồ a, thật là khó chịu. Rất nhanh nàng liền bị lôi trở lại chìm vào trong trận tình ái mãnh liệt này. Dư vị cao trào còn xoay chuyển. Kiều huyệt mẫn cảm nhất bị côn TH. Tê giữ tợn đâm ra tiếng nước, bạch bạch, rung động, Nhiễm Diên đã không còn phân rõ được là khuây khỏa hay vẫn là thống khổ nữa. Cánh tay nhỏ bé suy yếu loạn đấm lên người Quý Thịnh. Hắn càng lúc càng thao lộng nhanh thế nhưng khiến nàng sinh ra loại xúc động muốn bài tiết. Cuối cùng bị va chạm đến hơn trăm phát, lần sau so với lần trước còn mạnh hơn, tựa hồ như muốn thao hỏng hoa huy. Tê nàng. Quý Thịnh hai mắt đỏ hồng đem Nhiễm Diên đang thét chói tai kiềm chế dưới thân. Tới rồi, mau tới rồi, A Diên, cực hạn vui sướng tản khắp toàn thân. Quý Thịnh xuất ra đòn chí mạng cuối cùng, cực đại quy đầu trực tiếp đánh vào vách trong tử cung. Tinh dịch nóng bỏng ở khoảnh khắc liền phun trào ra, ôm lấy thân thể Nhiễm Diên hơi lạnh run run. Hắn liên tục bắn tinh thật lâu. Ô ô, Nhiễm Diên thừa nhận tinh dịch phun sâu. Đó là loại kích thích xưa nay chưa từng có. Khoái cảm đáng sợ cơ hồ đem nàng cắn nuốt. Nằm ở đầu vai Quý Thịnh nàng ai uyển khóc ra tiếng. Tiếng khóc dâm mị cực kỳ bất lực. Quý Thịnh hơi thở hổn hển nặng nề. Đại trưởng giữ lấy ót Nhiễm Diên. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng đen nhánh mềm mại như thủy. Môi mỏng hôn lấy miệng nhỏ mấp máy. Cường thế liếm hút, nước miếng. Tinh dịch, tất cả đồ vật thuộc về hắn. Hắn đều muốn cho nàng. để nàng tiếp thu toàn bộ. Nhiễm Diên quả thật mỹ mạo vô cùng. 2 năm trước khi nàng vừa mới xuất hiện đã không ngừng mê hoặc lão Yến Vương. Còn bắt lấy tâm của Quý Thịnh làm tù binh. Hắn trộm ở trong cung chú ý đến nàng lâu thật lâu. Đã gặp qua biết bao nhiêu phong tư tuyệt mỹ của nàng. Nhưng đều không thể sánh được với lúc này. Nàng ở dưới thân hắn. Bị hắn sủng ái. Tựa như hoa đào tươi đẹp nở rộ rực rỡ bức người. Một đôi mắt đẹp trong suốt ngưng đầy hơi nước mờ mịt. Ngọc thể mềm mại yểu điệu. Dấu hôn dày đặc ái muội. Vết ngắt véo xanh tím chẳng chịt. Thật đáng thương. Bộ dáng này của nàng. Lại càng có thể kích thích dục vọng muốn làm nhục của nam nhân. Khi nâng thân dậy. Quý Thịnh cười nhẹ bắt lấy tay nhỏ của Nhiễm Diên. Hướng giữa bụng nàng sờ soạng. Nơi đó đã hơi nhô lên. Xúc cảm ngạnh ngạnh. Căng cứng. Mới chạm vào một chút. Nàng liền kinh hô lắc đầu. Thật chướng, người mau rút ra đi. Nàng kiều xuyễn sợ hãi nhìn hắn. Quý Thịnh lại tàn nhẫn cực kỳ. Lần nữa bắt lấy tay nàng ấn lên trên bụng nhỏ. Môi mỏng tuấn mỹ tà tứ. Sợ thấy không? Ở nơi này của A Diên. Bên trong rất nóng. Tất cả đều là dâm dịch của nàng cùng tinh dịch ta bắn cho nàng. Bụng nhi tuyết trắng vốn phẳng lặng đáng yêu. Lúc này lại bị côn tê hát. Tê của hắn cắm phồng lên. Tử cung đổ đầy tinh dịch của hắn. Cách bụng ấn một chút. Đại quy đầu liền đỉnh lên vách hoa huy. Tê. Kích thích Nhiễm Diên nhíu chặt mi tâm. Rút ra. A Diên cầu ta đi. Cầu ta rút ra. Đợi chút lại cắm nàng. Hắn một bên xoa hai khỏa nãi nhi mềm mại trước ngực nàng. Một bên cuồng ngạo cười ra tiếng. Nhiễm Diên tức giận đến trợn trắng mắt. Sao hắn có thể mở miệng ra nói mấy lời ấy chứ? Quý Thịnh cũng không vội. Bày mưu lập kế như đã định. Nhiễm Diên chậm chạp không mở miệng. Hắn liền chậm rãi đưa đầy cự long. Mị thịt hấp thụ lấy côn TH. T tất cả đều là D, M thủy ướt dính. Từ từ chủ động lại tạo ra một loại tư vị mất hồn khác. Ô, cầu, cầu xin ngươi, mau rút ra. À, côn TH, T lớn luật động làm cho cả hoa kính lại lần nữa trở nên tê dại. Bụng nhỏ mãnh liệt co thắt, mẫn cảm đến mức Nhiễm Diên mới bị cắm liền run lên. 10 ngón tay nắm chặt chăn gấm dưới thân. Nàng sắp bị thứ đồ vật thô cứng kia đâm đến điên rồi. Tiếp tục nói. Nói hết mới có thể rút ra. Sau khi phát tiết, Quý Thịnh lúc này đã khôi phục lại vẻ đạm nhiên như xưa. Nhẹ cắm nửa đâm nửa mài. Lòng bàn tay ác ý du tẩu xoa nắn mấy bộ vị mẫn cảm trên người Nhiễm Diên. Bên trong hoa huy, tê căng đầy. Phân thân lúc lui là lui hẳn ra. Tương ứng chính là khi cắm vào cũng cắm đến càng sâu. Sau nhiều lần quy đầu hình nấm cọ sát lên thịt mềm nơi khúc cong ở hoa huy. T. Nhiễm Diên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà khóc lên. Cầu xin ngươi, rút ra, chờ chút rồi lại cắm. Rốt cuộc cũng khiến nàng nói ra những lời này. Quý Thịnh sung sướng câu môi. Cúi đầu nhìn cự vật màu đỏ tím ở giữa háng mình. Từ từ rút ra, rời khỏi mật huyệt sâu thẳm của nữ nhân. Mặt trên thân gậy dính đầy tinh dịch ướt át. Phía dưới huyệt khẩu còn không ngừng nhỏ ra D, M thủy. A Diên thật ngoan. Có điều, ngay khi đồ vật làm Nhiễm Diên sợ hãi thối lui đến huyệt khẩu. Lúc Nhiễm Diên sắp thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Quý Thịnh cười đến hung ác nham hiểm từ trên cao nhìn xuống. Nàng bỗng nhiên trừng lớn mắt. Có điều, muộn mất rồi. Côn TH. Tê to lớn thô cứng lại một lần nữa đâm vào. Tinh dịch cùng D, M thủy đồng thời cũng bị đem theo thọc đến nơi sâu nhất. Vách trong co rút nháy mắt chật ních. Môi âm hộ sưng đỏ bị cắm đến thay đổi hình dạng. À, Quý Thịnh. Ngươi, tên lừa đảo này. Cách chương.